Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 41, anh nhân cơ hội mang con tôi đi, đồ dối trá. Góc truyện audio.com. Cách chương.